Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Long Diện Ba Đăng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nhảy bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lời phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Là nhìn lòng ngước mắt nhìn, quả nhiên trên con đường tắt tới trước miếu có một thiếu niên đang tiến lại gần. Thiếu niên đó khi gặp ba người liền ngạc nhiên kêu a một tiếng. Bọn là nhìn lòng tôi hết sức chú ý đến thiếu niên đó, nhất là chàng ta vừa thốt lên một tiếng càng làm cho họ cảnh giác nhưng không đoán ra lai lịch của đối phương. Mân Sơn bà quả nhiên không thẹn là lão luyện giang hồ, bà ta liền hỏi ngay: "Tiểu công tử, trời đã tối rồi, thấy công tử vội vã, dám chắc có chuyện gì chăng?" Thiếu niên đó cười nhạt: lão bà đoán không sai, ta đang rất vội đi tìm một thân nhân." Mân Sơn bà nói: "Vậy tức không được chậm trễ, công tử mau đi tìm nhanh." Thiếu niên đó dường như không có gì gấp vội, đánh mắt nhìn sang Hai Linh Châu rồi quay sang nhìn Mân Sơn bà: "Lão bà, ta muốn hỏi bà một câu, không biết có trả lời thực không?" Mân Sơn bà không hề do dự tiếp lời: "Không biết công tử muốn hỏi gì, nếu biết được ta sẽ trả lời ngay." Thiếu niên đó trầm ngâm khoảnh khắc hỏi: "Lão bà và vị muội muội này có phải từ Hoa Sơn đến đây không?" Câu hỏi thật đường đột khiến cho bọn La Như Long không khỏi kinh ngạc. Mân Sơn bà hỏi lại: "Công tử là ai?" Thiếu niên cười lạnh nhạt tiếp lời: "Lão bà không nhận ra sao? Lẽ nào vị muội muội này cũng quên nốt?" Vừa nói chàng ta vừa đưa tay tháo chiếc khăn nho sinh quấn trên đầu ra, làm cho tóc mây thả xuống, khiến cho Hai Linh Châu và La Như Long thất kinh, muốn bật người ra. Thì ra người đó chính là Bạch Niệu, phó tổng đàn chủ của Hồng Hoa Bang. Thì đột ngột xuất hiện ở đây rõ ràng muốn tìm La Như Long. Hai Linh Châu lúc này tim đập loạn nhịp nhưng cố tình bình tĩnh. "Thì ra là ngươi." Bạch Niệu từ thời gian này lòng dạ đã có thay đổi, nhưng song phương sắp mặt nhau khiến cho thị không thể không nổi giận, thì liền hừ một tiếng lạnh lùng: "Ngươi không ngờ đến sao? Ngươi đã dồn ta đến nông nỗi này, La Như Long đâu rồi? Nhanh giao hắn cho ta." Hai Linh Châu đã lường trước được thị sẽ hỏi như vậy, bởi thế nên đã chuẩn bị trước câu trả lời liền đáp: "Đáng tiếc là ngươi đến quá muộn rồi." Bạch Niệu mặt lạnh như băng gắt giọng: "Ngươi nói gì?" Hai Linh Châu nói: "La Như Long vào đêm qua đã được Liệt Hỏa Thần Quân đưa về đảo Liệt Hỏa rồi." Bạch Niệu do dự một hồi nhìn Hách Linh Châu với ánh mắt bì phẫn. Nếu Hách Linh Châu không cứu La Như Long, thì thị đâu bị đưa đẩy số phận đến như ngày hôm nay. Thì càng nghĩ càng gằn giọng: "Vậy ngươi không cách gì để giao hắn ra sao?" Ánh mắt sắc lạnh khiến người ta phải khiếp sợ. Mân Sơn bà liền đỡ lời: "Không hẳn." Bạch Niệu nghe vậy liền quay sang: "Không hẳn gì?" Mân Sơn bà nói: "Ta nói không hẳn là không hẳn, ngươi không cần phải tìm La Như Long. Khoảng nửa năm sau, ta sẽ đưa hắn từ đảo Liên Hòa trở về đây." Bạch Niệu tin rằng thật hỏi lại: "Bà nói thật chứ?" Mân Sơn bà tiếp lời: "Đương nhiên, ta bạc đầu thế này rồi, lẽ nào lại dối gạt ngươi sao?" Bạch Niệu như sực nghĩ đến điều gì đó hỏi vặn: "Nửa năm, vì sao phải đợi đến nửa năm?" Mân Sơn bà trả lời: "Đó là lời của Liên Hòa Thần Quân nói với La Như Long lúc ra đi. Lão ta nói bảo vật tự ám chỉ trên Thái Cực Đồ đã được lão ta lấy đem về đảo. Lão bảo La Như Long trở về đảo luyện công. Khoảng nửa năm sau, lão ta nói sợ gì không đánh đuổi được ma đầu Miêu Cương ra khỏi Trung Nguyên. Ngươi nghĩ xem, nếu lúc đó ngươi không tìm La Như Long, e rằng La Như Long cũng đi tìm ngươi." La Như Long ngồi cạnh bên nghe bà ta nói vậy không khỏi cười thầm. Bỗng có tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên. Hơn 10 tay đại hán cưỡi ngựa phóng đến, trong đó có tên Mã Đạt mà trước đây đã bị Bạch Niệu đánh một trượng văng ra ngoài 10 trượng. Mã Đạt thúc ngựa đến bên cạnh Bạch Niệu, bỗng a lên một tiếng nói: "Cô nương là phó tổng đàn chủ sao?" Gã ta sắc mặt đổi, lúng túng ngập ngừng. Cả bọn nghe Mã Đạt nói liền nhất tề xuống ngựa cúi mình thi lễ: "Tham kiến phó tổng đàn chủ." Bạch Niệu trừng mắt quát hỏi: "Các người đến đây làm gì?" Cả bọn nhìn nhau không dám hé môi. Mã Đạt ôm quyền đáp: "Bọn thuộc hạ cung thỉnh phó tổng đàn chủ về bang." Cả bọn sực nghĩ đến mật lệnh của tổng đàn chủ, đâu chịu để người khác chiếm tiện nghi, cùng hô lên: "Đúng, bọn thuộc hạ đặc biệt đàn cung thỉnh phó tổng đàn chủ trở về bang." Bạch Niệu dương mày quát: "Các ngươi thuộc phân đàn nào, có quy củ hay không? Một người nói được rồi, la lên cả đám để làm gì?" Những tay đại hán đều im phăng phắc. Bạch Niệu nói: "Các ngươi quay về trước, ta sẽ về ngay." Cả bọn đâu chịu nghe lời, cùng đứng tần ngần một chỗ không đi. Bạch Niệu không hiểu ý của bọn họ, nhưng thấy cả bọn không nghe lệnh thì nổi giận quát: "Các ngươi còn đợi gì? Lẽ nào Lời quát đó theo lệ thường thì cả bọn cong đuôi chạy cũng chẳng kịp, nhưng hiện tại tất cả đều đứng yên như trời trồng. Bạch Niệu thấy vậy ngạc nhiên thầm nghĩ, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Vì vậy thì chuyển giọng, lẽ nào các ngươi muốn ta cùng về? Cả bọn nghe vậy như cảm giác lấy được vật chí bảo cùng hô lên, đúng vậy. Bạch Niệu gật đầu nói, được thôi. Rồi quay sang nói với Mân Sơn bà, lão nhân gia, mong lời của bà là hiện thực. Dứt lời thì dẫn bọn đại hán lên đường. Mân Sơn bà nhìn họ đi khuất lẩm bẩm, Bạch Niệu, người ta gọi ngươi là tinh linh quỷ, không ngờ ngươi lại mắc lừa ta lần nữa rồi. Lại nói đến trời bắt đầu sang thu, nhưng nhiệt khí vẫn không hề thuyên giảm, suốt ngày hầm hập oi bức, nhiệt độ tăng cao. Ở trên đảo Hải Tâm có ba người đang trần mình trên vách núi. Khi lên gần đến đỉnh, một thiếu nữ nói với một thiếu niên lưng gù, Long ca ca, bảo vật có khả năng tàng giấu ở nơi này sao? Chàng thiếu niên đảo mắt nhìn quanh gật đầu đáp, theo thái cực độ ám chỉ, hiển nhiên nơi tàng giữ bảo vật chính là ngọn núi này. Người kia lại nói, huynh nhớ không nhầm chứ? Thiếu niên lưng gù nói, châu muội cứ an tâm, quyết không nhầm đâu. Thì ra bọn họ là La Nhi Long, Hắc Linh Châu và Mân Sơn bà. Mân Sơn bà đứng bên cạnh lên tiếng, châu nhi, long nhi, bỏ ngươi việc gì và tranh luận, chúng ta đi tìm rồi hắn hay. La Nhi Long gật đầu nghe theo, đúng, sư thật thắng hùng biện, chúng ta cứ đi xem thôi. Nói đoạn chàng thi triển hỏa thượng lăng ba, thân hình vút đi như một làn khói bay lên trên. Hai Linh Châu cũng chẳng kém, hai chân nhún nhẹ, cô ta giống như một cánh bướm bay lượn giữa không trung, trông vô cùng đẹp mắt. Sau khi hai người lên được vách núi, quả nhiên họ phát hiện có một ngôi cổ bảo hoang phế điêu tàn. Ngôi cổ bảo do đã lâu đời nên tường vách sụp đổ đã nhiều. La Nhi Long chằm mắt quan sát, bất ngờ reo lên, chính là nơi này. Chàng liền nắm tay hai Linh Châu tiến đến ngôi cổ bảo. Hai Linh Châu thấy chàng mừng rỡ như vậy, lòng cũng rào rực niềm vui. Họ bước đến bảo môn rồi cùng tiến theo con đường thông vào bên trong. Khi hai người đặt chân đến đại điện, bỗng nghe một tiếng rầm, lập tức mặt đất rung chuyển, ngôi cổ bảo rung rinh, đất đá bay mù mịt giống như đến ngày tận thế. Bọn họ đều kinh hãi thất sắc. Hai Linh Châu là nữ nhi nên nhút nhát hay sợ, vì quá kinh hoàng cô ta nắm chặt lấy La Nhi Long khóc òa lên. Hai Linh Châu chưa thốt nên lời, trong lúc hai người đang trao đảo lại bị lo thỏm xuống dưới lòng đất rất sâu. Biến cố xảy ra bất ngờ, một phút giây suy nghĩ cũng chẳng kịp nữa, họ đã bị rơi xuống hang sâu tối om. La Nhi Long bình tĩnh ôm giữ hai Linh Châu. Khi chân vừa chạm xuống đáy hang, La Nhi Long bỗng nghe tiếng kêu tè tè giống như tiếng gà kêu vậy, mỗi lúc một gần. La Nhi Long chú mục định thần nhìn kỹ, bất giác trợn mắt dùng mình. Thì ra lúc này có một quái xà đầu như chiếc gùi, chân đỉnh đầu có màu đỏ, hai mắt rực lửa, đang tiến lại gần. La Nhi Long chưa từng thấy loại quái xà này, da gà nổi khắp người, chàng liền vung tay tống ra một trường, luồng lực đạo phát ra đến cả ngàn cân đánh trúng ngay đầu quái vật, không ngờ rằng nó chỉ lắc lư cái đầu. Trong khi đó trường lực bay xa, nổ dầm lên một tiếng dữ dội. La Nhi Long thấy vậy thầm kinh hãi luống cuống cả tay chân. Hắc Linh Châu trong lúc hoảng loạn từng nghĩ rằng ắt sẽ bỏ mạng, không ngờ đã được La Nhi Long ôm giữ, đáp xuống an toàn. Tuy bị trường khí trong hang động xông vào mũi, làm người xây sẩm muốn phát nôn, nhưng cũng thầm kêu may mắn trong lòng. Được La Nhi Long ôm chặt vào trong lòng, nàng ta như quên đi những gì xảy ra ở hiện tại. Đến khi nghe tiếng trường phong, thì mới choàng tỉnh cơn mộng. Nàng ta ngơ ngác đưa mắt nhìn, khi vừa nhìn thấy con quái xà, bất chợt toàn thân phát run, mồ hôi tuôn đầy, liền chui đầu vào trong lòng chàng, miệng lẩm bẩm, chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây sao? La Nhi Long cố an ủi, không nên sợ. Tuy nói như vậy nhưng người chàng cũng bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cũng may là con quái xà sau khi bị trúng thương, nó đứng một chỗ không bỏ tới tiếp nữa. La Nhi Long lúc này mới đỡ phần lo sợ. Chàng tự biết rằng với trường lực của chàng sẽ không làm gì được con quái xà đó. Hải Linh Châu thấy rất lâu cũng không có động tĩnh gì, mới ló đầu ra nhìn. Thấy con quái xà vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nàng ta thở hổn hển nói, Long ca ca, nó uy hiếp chúng ta quá nhiều rồi, không thể đứng đây lâu. La Nhi Long ánh mắt vẫn không rời quái xà tiếp lời, ta đang nghĩ cách đối phó với nó. Hải Linh Châu nói, huynh xem đôi mắt nó sáng rực như lửa, e rằng nó sống đến cả ngàn năm rồi. La Nhi Long cất lời, nếu nó sống đến ngàn năm thì tốt. Hải Linh Châu hỏi, vì sao? La Nhi Long trả lời, vì sống càng lâu càng hiểu được tính người, nếu nó thật sự sống đến ngàn năm, chắc chắn chẳng làm hại đến chúng ta. Nếu nó thật sự sống đến ngàn năm, chắc sẽ chẳng làm hại đến chúng ta. Hai Linh Châu chắp tay, giống như một vị tu nữ thầm niệm A Di Đà Phật, rồi nói, những mong nó sống trên ngàn năm. Là Nhị Long thấy nàng ta có cử chỉ ngây thơ như vậy, thầm buồn cười, nhưng đang đối mặt với con quái vật này, muốn cười cũng không dám. Trong lòng rối ren, chưa biết tính cách nào. Hai Linh Châu như đã niệm chú xong, chăm chăm nhìn con quái xà nói: "Linh xà ơi là linh xà, ngươi có phải phụng mạng canh giữ bảo vật trong động này không?" Cũng thật kỳ quái, con quái xà nghe tiếng người liền ngẩng đầu lên kêu te te hai tiếng. Là Nhị Long lấy làm lạ, hai mắt sáng lên. Hai Linh Châu cũng thầm mừng, nói tiếp: "Bọn ta theo sự ám chỉ của Thái Cực Đồ đến đây để lấy bảo vật, ngươi có thể dẫn chúng ta đi xem." Con quái xà nghe đến Thái Cực Đồ, thấy hung dữ lập tức thu liếm. Khi Hai Linh Châu nói xong, nó lại kêu thêm mấy tiếng, thân hình từ từ sụt lại. Hai Linh Châu không ngờ lời của mình có diệu dụng, nàng ta mừng đến phát cuồng, nói với La Nhị Long: "Long quả ca, nó thông hiểu tính người, chắc là một thần vật đấy." La Nhị Long không thể không tin vì con quái vật đã bắt đầu bỏ đi. "Chúng ta nhanh đi theo nó, có thể nó sẽ dẫn chúng ta đến nơi có bảo vật." Hai người cùng dắt nhau đi theo con quái xà. La Nhị Long vừa đi vừa suy nghĩ, bị hãm nhập trong địa phủ này khó mong được sống còn, giờ cứ đi theo nó vậy, may ra có đường thoát cũng nên. Họ đi trong hang tối không biết đã bao lâu, bỗng phía trước xuất hiện ánh sáng lờ mờ. La Nhị Long kêu lên: "Châu muội, phía trước có ánh sáng rồi." Hai Linh Châu lúc này cũng đã phát hiện, tươi cười nói: "Cát nhân tử hữu thiên tướng, chúng ta sau khi lấy được bảo vật..." Đột nhiên nàng ta nghĩ đến Mân Sơn bà rồi a một tiếng: "Hỏng rồi." La Nhị Long thấy nàng ta khi không lại la lên như vậy, không biết phát sinh biến cố gì, vội hỏi: "Là chuyện gì?" Hai Linh Châu thấy chàng hốt hoảng, bèn mỉm cười tiếp lời: "Không có gì, mỗi chỉ chợt nghĩ đến gia sư, không biết gia sư không tìm thấy chúng ta có lo lắng không?" La Nhị Long cũng sực nhớ, lại chậm rãi nói: "Đúng vậy, nếu ân sư phát hiện chúng ta gặp biến, sẽ lo lắng không yên." Hai Linh Châu nói: "Vậy biết phải làm sao?" La Nhị Long tiếp lời: "Bây giờ biết làm sao được, chỉ biết nhanh lấy được bảo vật, rồi tìm đường thoát ra khỏi hang động này, đến gặp ân sư rõ hay." Hai Linh Châu trầm mặc giây lát, nghĩ không còn kế nào hơn. La Nhị Long nói tiếp: "Ai ngờ trước được chúng ta gặp đến biến cố này." Hai Linh Châu chớp mắt nói: "Lẽ nào đây chính là sự an bài của lão thiên?" La Nhị Long im lặng không đáp lời, vì chàng nghĩ rằng hai người đang gặp họa lớn. Hai Linh Châu thấy chàng mặc nhiên trầm tư, biết rằng chàng đang nghĩ đến cuộc diện hiện tại, bèn nói: "Nghĩ nhiều cũng vô dụng, chúng ta chỉ việc tiến về phía trước xem, đến đâu thì đến." La Nhị Long than một tiếng tiếp lời: "Bây giờ thì phải vậy thôi." Nhìn về phía trước thấy con quái xà đó sắp mất hút rồi, hai người vội nhanh chân bám theo. Hai Linh Châu nghe chàng nói vậy, liền phóng ánh mắt nhìn qua, quả nhiên phát hiện cặp mắt to như nắm tay của con quái xà giờ chỉ còn hai điểm sáng mờ mờ, khi ẩn khi hiện, vội chân cao cho thấp mà bám theo. Khi họ đuổi theo kịp quái xà thì khung cảnh trước mắt sáng rực lên, nhìn rất rõ mọi vật xung quanh. Thì ra đây là một động phủ trong suốt như lưu ly, được làm nên từ những hạt minh châu. Khi đặt chân đến được động phủ này, hai người mải ham nhìn, không muốn rời đi, vì họ thấy đây là một động phủ huyền bí thần kỳ. Nó rộng độ 5 trượng, được trưng bày tất cả các loại chân châu bảo vật mà trong thiên hạ có. Cả thấy có đến hơn 100 loại, khiến người ta phải hoa mắt. Nhưng hai người không luyến lưu với những bảo vật đó lắm, nhìn qua xong họ lại tiếp tục tiến vào bên trong. Lúc này bọn họ nhìn thấy không phải là chân châu dị bảo, mà là 18 loại thần binh lợi khí, cử thế vô song. La Nhị Long và Hai Linh Châu thấy những thần vật này lại không thích sao được. La Nhị Long đầu tiên cầm cây mạc tà kiếm, quá thích thú nói: "Thần kiếm này rất hợp với chúng ta." Hai Linh Châu mỉm cười tiếp lời: "Những thần vật này đều thuộc của huynh cả, sao huynh không tùy ý lựa chọn?" "Không tùy huynh lựa chọn sao được chứ?" La Nhị Long nói: "Những loại này đều là của chúng ta, còn khách khí gì nữa, hãy chọn đi." Chàng vừa nói vừa đeo vào người nào là mạc tà kiếm, tử linh đao, khiến cho Hai Linh Châu thấy vậy và cười khanh khách. La Nhị Long ngạc nhiên: "Sao lại cười, mùa không lấy sao?" Hai Linh Châu thấy chàng không hiểu ý mình bèn nói: "Huynh vội gì, để lát nữa lấy luôn một thể, lẽ nào quên sao?" La Nhị Long đỏ mặt đáp lại: "Đúng vậy." Chàng cởi những thanh kiếm đao trên người, gác lại vị trí cũ, đẩy lấy một cây bào lớn, bỏ hết vào trong bao mà đem đi. Hai Linh Châu cười: "Đúng vậy, những thứ này đều thuộc của chúng ta cả, đừng nhìn phải đem đi rồi. Chúng ta thử xem còn vật gì quý khác nữa không." Bọn họ tiếp tục tìm kiếm, bỗng phát hiện trên vách động có một túi gấm. Hai người không biết trong túi gấm đó đựng vật gì, thầm nghĩ: "Nhất định trong này không phải là vật thường." La Nhị Long bước tới cầm xuống mở ra, thì ra là làm một bí kíp. Ngoài bìa có ghi mấy chữ giống như dòng bay phượng múa. Lục hợp đại pháp, La Nhị Long vừa thấy mấy chữ đó mừng quá, a lên một tiếng rồi nói: "Lục hợp đại pháp hẳn chính là võ công đại toàn sao?" Hai Linh Châu thấy vậy cũng mừng rối rít. La Nhị Long không nói nhiều, liền lật bộ bí kíp ra xem ngay. dần dần trái nhập vào cảnh giới vô ngã, tập trung toàn bộ tinh thần vào bộ bí kíp. Hai Linh Châu làm gì ở một bên, chàng cũng hoàn toàn không hay biết. Trong bộ bí kíp đều ghi rõ từ khi sơ khai hình thành võ công cho đến nguồn gốc của các môn phái, rồi đến cả phép trường đoạn khắc chế của loại võ công. Lai Nhi Long càng xem càng nhập tâm thầm nghĩ, ta nếu dùng hội quán thông được bộ bí kíp này, tất sẽ không khó gì để trở thành người đệ nhất thiên hạ. Hai Linh Châu thấy Lai Nhi Long mải xem bí kíp đến nỗi quên luôn cả mình, thì trong lòng có vẻ không vui. Nàng ta định lay gọi, nhưng nghĩ lại cũng không nên quấy nhiễu chàng, đánh hướng mắt nhìn quanh trong động. Bỗng Lai Nhi Long cất giọng cười lớn, làm Hai Linh Châu giật mình quay lại hỏi, Long ca, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại cười? Lai Nhi Long như từ trong mộng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Hách Linh Châu, sau đó chỉ vào trong bộ bí kíp đang đọc nói, "Trông muội, hãy xem này." Hách Linh Châu không biết chàng kêu vì chuyện gì bèn hỏi, "Xem gì? Huynh nói đi." Lai Nhi Long cất lời, "Đây." Vừa nói chàng vừa xòe bộ bí kíp đến trước mặt của Hách Linh Châu. Hách Linh Châu chăm mắt nhìn thấy trong bộ bí kíp có ghi Miêu Cường võ công khái luận. Cô ta a lên một tiếng rồi hỏi, "Từ trong bí kíp mà huynh tìm ra được võ công Miêu Cường sao?" Lai Nhi Long mỉm cười sau đó trình trọng nói, không chỉ như vậy, mỗi xem tiếp đi. Quả nhiên nàng ta xem hết từ đầu đến cuối thiên Miêu Cường võ công khái luận. Không những trong đó ghi rõ khái quát võ công Miêu Cường mà còn có cả phép khắc chế loại võ công đó nữa. Nàng ta mừng nhảy cớ lên rồi nói, Long ca ca, nếu chúng ta y theo nội bát cẩm này để luyện thành thì lục âm trường và huyết quang trường của ma đầu Miêu Cường không làm gì nổi chúng ta rồi. Lai Nhi Long cất lời, đúng vậy. Bởi thế ta mới cao hứng mà quên luôn tất cả. Hai Linh Châu nói, vậy thì huynh nhanh luyện nội bát cẩm đi. Lai Nhi Long nói, vậy còn muội thì sao? Hai Linh Châu hỏi lại, muội ư? Nàng chìm ngập trong bể trầm tư. Nàng ta hôm nay tha phương lưu lạc cũng do bọn ma đầu gieo rắc nên, mối kiêu hận hiện lên trước mắt. Nàng ta muốn báo thù cho sự bỏ mạng của song thân, thậm chí còn báo thù cho những người đồng đạo võ lâm, hàm hận quy thiên vì bàn tay của bọn ma đạo. Lập tức trên nét mặt nàng ta hiện lên sự bi nhẫn, hai tay đấm ngực, cuối cùng nàng ta thốt lên, muội cũng luyện nội bát cẩm. Lai Nhi Long gật đầu, đương nhiên. Lai Nhi Long nói giọng cương nghị, muội cứ nghĩ hiện nay Hồng Hoa Bang thông soái thiên hạ, thế lực lớn mạnh biết nhường nào, muốn tiêu diệt bọn ma đầu đó chúng ta phải đồng tâm hợp lực mới được. Hái Linh Châu trầm lặng gật đầu. Lai Nhi Long nói tiếp, vậy chúng ta phải luyện nhanh đi để mau khu trừ ma đạo, cứu vãn vận kiếp của võ lâm hiện thời. Lai Nhi Long gật đầu. Hai Linh Châu bắt đầu chuyển giọng, tuy nhiên nội bát cẩm không chỉ trong một thời gian ngắn mà thành, lại còn gia sư đang đợi chúng ta, vậy nên Hai Linh Châu lưỡng lự không biết tính thế nào. Lai Nhi Long nghe vậy sực nghĩ lại, quả nhiên không thể để Mạc Mân Sơn bà đang ngồi chờ ở ngoài động, vậy chúng ta đem toàn bộ bí kíp này ra ngoài tìm ơn sư rồi nói chuyện sau. Hai Linh Châu vui vẻ gật đầu đồng ý, muội cảm thấy như vậy thỏa đáng hơn, tuy nhiên lại khiến cho huynh. Cô ta ngập ngừng. Lai Nhi Long phân vân hỏi, Châu muội, có gì phải lo lắng như vậy? Luyện sớm hay muộn một hai ngày có gì khác biệt? Hơn nữa chúng ta chịu đựng gian khổ qua mấy năm, lẽ nào lúc này không vượt qua được hay sao? Hai Linh Châu thấy Lai Nhi Long hết sức lo lắng cho mình, thầm mừng trong lòng bèn hỏi lại, Long ca ca, huynh nói có thật lòng không? Lai Nhi Long nhìn nàng ta nói giọng trìu mến, Châu muội, ta đã từng mấy khi dối lòng. Hai Linh Châu hé đôi môi cười, muội không phải nói huynh dối lòng, mà là... Hai Linh Châu với đôi mắt hàm chứa tình tứ chăm chăm nhìn chàng nhẹ giọng, mà sợ huynh sau này sẽ oán hận muội. Rồi nàng ta trao một nụ cười đẹp như thiên tiên. Lại nói từ khi ba người đặt chân lên đỉnh núi Mân Sơn, bà thầm nghĩ, ta đã già rồi, hà tất phải theo bọn chúng, để chúng tự đi với nhau. Vì thế bà ta tìm một bóng râm để ngồi ngắm phong cảnh thiên nhiên. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn chấn động mặt đất làm bà ta giật mình. Mân Sơn bà không biết biến cố gì phát sinh, tức tốc thi triển thân pháp bay vọt đi như làn tên. Đến nơi, bà ta phát hiện ngôi cổ bảo giờ đây đã trở thành một đống đất đá ngột ngang, khiến cho bà ta đâm ra lo hoảng, vội kêu, Long Nhi, Châu Nhi. Nhưng núi non vẫn tịch mịch, không thấy bóng người nào cả. Mân Sơn bà thầm nghĩ, chẳng lẽ tụi nó đã lâm nạn, vùi xác dưới đống đá này sao? Hai hàng lệ chảy ra trên khuôn mặt trắng xanh, nhỏ xuống ướt đẫm cả vạt áo trên người bà. Trong lúc tuyệt vọng, người ta vẫn còn ôm ấp một chút hy vọng, bởi vậy Mân Sơn bà cho rằng hai người nhất định chết vùi dưới đống đá này, nhưng ít nhiều cũng có một chút ít hy vọng. Bà ta cố sức lật từng tảng đá lên để kiếm tìm, mặc dù công việc đó hết sức nặng nhọc khó khăn. Mặt trời khuất dần về tây, bà ta đào bới đống đất đá bao nhiêu, lệ lại tuôn trào bấy nhiêu. màn đêm bao phủ rồi đến ánh trăng lên, bà ta vẫn cố sức lật lên những tảng đá. Bỗng có tiếng tay áo bay phất phới trong gió, làm bà ta tinh thần chấn động, liền ngưng thần, thầm nghĩ, rốt cuộc là người nào đây? Trong lòng trỗi dậy bao sự vui mừng lẫn kinh ngạc, Mân Sơn bà quay đầu nhìn bất chợt bà ta xa sầu nét mặt xuống. Vẻ mặt đầy thất vọng, bà ta vốn cho rằng La Như Long hoặc Hách Linh Châu xuất hiện, nhưng không ngờ người đó lại là một thiếu nữ lạ mặt. Chỉ thấy cô ta vẫn hồng y, tuy dưới ánh trăng mờ ảo không nhìn rõ diện mạo, nhưng cũng đủ biết rằng cô ta là một mỹ nhân. Mân Sơn bà sau khi nhìn qua vị thiếu nữ đó vẫn tiếp tục hì hục với đống đất đá, mong sớm tìm ra hai người. Nhưng không đợi bà ta động thủ, vị thiếu nữ kia liền lạnh giọng: bà đã gần đất xa trời, lẽ nào cũng còn lòng tham đối với kỳ bảo của thiên hạ sao? Mân Sơn bà nghe vậy nổi cơn thịnh nộ quát: người là ai mà dám mở lời vô lễ đến vậy? Hầu y thiếu nữ vẫn giọng lạnh nhạt nói: ta là ta, bà đếm xỉa làm gì? Mân Sơn bà hết chịu đựng nổi, lớn tiếng nói: đếm xỉa sao? Ta lại muốn biết người là ai? Hầu y thiếu nữ gằn giọng: muốn động võ sao? Bà nên vận khí lực cho tốt, niên kỷ lớn như vậy rồi, lỡ ra bỏ thân ở chốn hoang vu này thì quá oan uổng đây. Mân Sơn bà bừng bừng nổi giận quát lớn: ta phải cho ngươi xem thử là ai bỏ mạng. Bà ta giương tay phất trưởng hô: nhà đầu kia, tiếp trưởng đi. Hồng y thiếu nữ thân thủ phi phàm, thấy trường phong đối phương bạt đến, liền xoay người tránh ngay. Sau đó nàng ta liền xuất ngay một trường đánh vào trương đại huyệt trên người Mân Sơn bà. Mân Sơn bà đâu dễ để cho nàng ta chiếm tiên cơ, rồi liền trở tay đánh quật ngay lại một trường. Hồng y thiếu nữ thấy được lợi hại, liền biến chiêu thi triển phi hoa phiểu vũ, thân hình bay vút lên như cánh bướm, trường chỉ như móc câu bổ thẳng xuống ba vùng trong huyệt mạnh môn, bách hội và tương đài trên người đối phương. Mân Sơn bà cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, thấy vậy liền vọt người lùi lại ba xích, sau đó thi triển lang lý thôi thuyền đánh vào toàn cơ huyệt trên người Hồng y thiếu nữ. Hồng y thiếu nữ thấy tình thế không địch nổi, bèn tức tốc lao vút lên cao hơn ba trượng. Hào trường lực, thảo nào bà lại ôm mộng muốn đoạt kỳ bảo một mình, nói thực cho bà biết không dễ đâu. Nói xong cô ta giáng người xuống tử chiến với Mân Sơn bà. Song phương giao đấu đến mấy mươi chiêu với mấy phần thắng bại, Mân Sơn bà vận toàn chân lực phát ra song trường vô cùng uy mãnh, nghĩ rằng Hồng y thiếu nữ không thể tiếp nổi, không ngờ cô ta cũng xuất song trường nghênh tiếp trực diện. Trường lực song phương sắp nhau phát ra một tiếng nổ kinh hồn, hai bóng người đều tống nhào lui đến năm ba bước. Hồng y thiếu nữ miệng phun ra huyết diễm, Mân Sơn bà cũng vậy. Hồng y thiếu nữ lúc này ngồi bịch xuống đất, ngầm vận khí điều tức. Mân Sơn bà tuy không đến nỗi trầm trọng như Hồng y thiếu nữ, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, toàn thân nóng bừng như bị lửa đốt. Thế là bà ta đã bị trúng xích diễm trường của Hồng y thiếu nữ. Nếu lúc này không dùng thuốc giải độc môn ở trong người Hồng y thiếu nữ, sức nóng trong nội thể sẽ càng tăng lên cho đến khi bỏ mạng. Mân Sơn bà đâu biết lợi hại trong đó, chỉ biết cơ thể nóng bức không thể chịu nổi mà thôi. Vì thế bà ta điều tức để khu trừ nhiệt khí trong nội thể, nhưng không ngờ sức nóng lại càng tăng lên dữ dội, giống như nuốt phải một khối lửa đỏ vào trong bụng, nóng từ trong ra ngoài, thiếu đường phát cuồng vậy. Mồ hôi chảy nhễ nhại như một trận mưa. Trong lúc hai người đang tuyệt vọng vận khí trị thương, bỗng có giọng nói thanh thoát vọng lại: tìm không nhầm mà, đây chính là nơi này. Giọng nói của một nam nhân cất lên: cứ vào xem rồi biết. Hai bóng người xuất hiện, một nam một nữ. Nữ nhân vẻ vui mừng kêu lên: muốn nói quả nhiên không sai, chính là nơi này. Nhưng Mân Sơn bà đâu rồi? Sợ rằng đã đi rồi. Mội nghĩ giả sử quyết không thể. Nam nhân bỗng xịt một tiếng rồi nói nhỏ: chưa muội muội, muội nghe xem, có tiếng gì này? Họ chẳng phải ai khác chính là Hách Linh Châu và La Nhi Long. Hách Linh Châu định thần lắng nghe. Có thể khi ngôi cổ bảo bị sập đã đè bẹp con gì đó nên mới phát ra tiếng kêu như vậy. La Nhi Long nói: khả năng là thế, chúng ta đến xem thử thế nào. Hai người vội chạy tới ngôi cổ bảo, khi vừa đặt chân đến nơi, hồn phách của họ bỗng thất thoát khi gặp phải cảnh tượng trước mắt. Hách Linh Châu hét lên một tiếng, phóng như bay lao đến Mân Sơn bà. Sư phụ, sư phụ sao vậy? La Nhi Long nhìn Mân Sơn bà sau đó đánh mắt nhìn sang Hồng y thiếu nữ, thất thanh kêu lên: thế này là thế nào? Sao lại thế này? Trong bội chạy đến bên cạnh Hách Linh Châu dục vội: châu muội chưa khóc nữa, nhanh lấy tuyết liên hoàn cho gia sư uống đi. Hách Linh Châu nghe vậy cố nén cơn bi thương, vội mở cái bao ở thắt lưng ra, lấy hai viên tuyết liên hoàn cho Mân Sơn bà uống ngay. La Nhi Long thấy Mân Sơn bà đã uống xong, liền quay sang Hồng y thiếu nữ, chàng lắc đầu vẻ đau buồn vô hạn, lấy trong người ra một bình nhỏ bằng ngọc, dốc ngược vài viên dược hoàn, mới đi đến bên cạnh miệng của Hồng y thiếu nữ. Bỗng Hách Linh Châu la lên: Long ca ca, tại sao lại cứu địch nhân? La Nhị Long cũng không quay đầu lại nói, Châu muội nhầm rồi, nàng ta không phải địch, mà là... Hái Linh Châu nghe vậy kinh ngạc tròn xoay đôi nhãn châu, nhỏ lệ nói, là gì của huynh? Ánh mắt của nàng ta như muốn xuyên suốt đáy lòng chàng vậy. La Nhị Long trầm ngâm một lát, thực tại trên danh phận chàng không biết nên xưng hô thế nào, vì hồng y thiếu nữ là Trình Phương, bái làm tôn nhi của Liệt Hòa Thần Quân, mà La Nhị Long lại là đệ tử của Liệt Hòa Thần Quân. Luận về niên kỷ thì cô ta lớn hơn chàng, đồng thời cô ta đã thay Liệt Hòa Thần Quân truyền thụ võ công cho chàng, sự tương quan thật là phức tạp rắc rối. Chàng thầm nghĩ ta nên xưng Trình Phương là Phương Thư Thư mới đúng, vì thế chàng nên trả lời, cô ta là Phương Thư Thư. Hai Linh Châu nghe vậy mặt mày xây sẩm, nàng ta òa khóc lên gục đầu vào lòng Mân Sơn bà. Dù Hai Linh Châu hờn dỗi, chàng cũng không thể không lo cho tính mệnh của Trình Phương, vì vậy chàng vội đưa tay mở miệng Trình Phương ra, bỏ mấy viên thuốc vào trong miệng. Trình Phương thương thế trầm trọng, dược hoàn không thể cứu trị trong một thời gian ngắn, là như lòng muốn tìm một nơi yên tĩnh để Trình Phương điều dưỡng vết thương, còn Mân Sơn bà cũng phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới phục hồi được tinh lực. Là như lòng định nói rõ với Hai Linh Châu, nhưng khi chàng mở miệng gọi Châu muội muội thì Hai Linh Châu liền trở giọng, ai là muội muội của ngươi? La Nhị Long bị nàng ta đáp lại một câu như vậy, chợt xót xa trong lòng, đứng lặng người không biết nói gì hơn. La Nhị Long từ thuở nào hôm nay lần đầu tiên thấy Hắc Linh Châu nổi giận, trước đây hai người từng khăng khít nô đùa với nhau, có khi nào nàng ta trở mặt như vậy đâu. Nhưng vì nghĩ lại tình cảm của thời quá khứ, chàng không thể không nhường nhịn, hơn nữa nàng ta đã từng cứu tính mệnh của chàng, và lại khi ở dưới hang động, chàng đã hứa với nàng ta, từ nay về sau hai người sẽ cùng hợp lực báo thù. Lẽ nào với chút chuyện nhỏ nhặt này đều rồi phân ly, bỏ mặc nàng ta và Mân Sơn bà ở lại chỉ đem Trình Phương mà thôi. Đầu La Nhị Long như có muôn đợt sóng chiều nổi dậy, cuối cùng chàng cố nén rồi dịu giọng xuống, Châu muội, tại sao phải giận đến như vậy? Hai Linh Châu nói, ta không cần ngươi quan tâm. La Nhị Long thấy nét mặt nàng ta có phần dịu lại, nghĩ rằng không nên xung đột thẳng mặt, liền dịu giọng nói, đương nhiên chuyện của muội ta không hỏi đến, nhưng gia sư thụ thương không nhẹ, lẽ nào không tìm một nơi thích hợp để gia sư điều dưỡng sao? Hai Linh Châu nghe chàng đề cập đến gia sư, thì nét mặt cô ta lập tức chuyển từ sự hờn dỗi đến bi thương. Nàng nhìn Mân Sơn bà sắc mặt sạm đi, nói giọng oán trách, tất cả đều tại huynh. Hái Linh Châu đổ hết mọi lỗi lầm cho La Nhị Long, khiến chàng phải xứng người, lầm bầm nói, trách ta sao? Hái Linh Châu gật đầu, đương nhiên không trách huynh thì ai. La Nhị Long hỏi, vậy do ta thế nào? Hái Linh Châu đánh mắt một cái gắt gỏng, huynh thử hỏi Phương Thư Thư của huynh kìa. Nàng ta có ý ghen hờn, nhưng La Nhị Long không hiểu, vì chàng mới là một thiếu niên 17-18, đâu có mấy lịch duyệt trong chuyện này. Chàng quay sang nhìn Trình Phương, tuy lúc này ánh trăng mở nhạt, nhưng vẫn nhìn rõ trên khuôn mặt trắng xanh của nàng ta hiện lên một nét đau khổ, khiến nàng không khỏi lo lắng, muốn hòa giải nhanh với Hai Linh Châu để kịp thời trị liệu cho hai người. Bởi vậy chàng ta gượng cười, Châu muội muội tất cả đều trách ta, chúng ta phải nhanh tìm một nơi khác để trị liệu cho họ. Hai Linh Châu thấy chàng có phần đáng thương, phải bật cười lên thành tiếng, nhưng nàng ta cúi mím môi để nén nụ cười, vội hỏi, vậy là tìm nơi nào đây? La Nhị Long vui mừng nói, muội cảm ơn Sơn bà, đi theo ta. Nói xong, chàng ôm Trình Phương vào lòng và bước đi. Hai Linh Châu cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lúc này chàng biết làm thế nào hơn. Nàng ta cẩn thận cõng Mân Sơn bà đi theo chàng, băng rừng vượt núi, đồng một tuần trà. Cuối cùng lại đến trước một khu miếu yên tĩnh hoang vắng. Cửa miếu mở một cánh, nội viện còn mặc xum xuê. La Nhị Long dừng bước quay lại hỏi, Châu muội xem nơi này có được không? Hai Linh Châu quan sát khung cảnh nhíu mày đáp, được thì được, tuy nhiên quá hoang vắng rồi. La Nhị Long tiếp lời, ta chính vì muốn chọn nơi hoang vắng mới cùng muội đến nơi này. Vì sao? Chàng nói tiếp, vì càng hoang vắng càng tránh được sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Hai Linh Châu rùng vai, vậy cũng được, tuy nhiên muội cảm thấy có phần sợ. La Nhị Long mỉm cười, muội sợ gì? Kỳ thực chàng không hiểu tâm lý của nữ nhân, vì đại đa số nữ nhân đều có sự lo sợ trong nội tâm. Loại ý thức này nó không định hình, tùy thời đều có thể phát sinh, tùy thời đều có thể tồn tại, khó có ai nói ra được lý do. Hai Linh Châu chỉ biết lắc đầu, cũng không biết mình đang sợ gì. Đột nhiên, như có gì kích động làm nàng ta dũng khí trỗi dậy, ánh mắt phát ra luồng nhãn quang kinh nghị, cất giọng hỏi La Nhị Long. Huynh cười gì? Lẽ nào huynh cho rằng muội nhát gan sao? Nàng ta liền cõng Mân Sơn bà tiến vào trong ngôi miếu trước. La Nhị Long nhìn theo cười thầm, trông muội càng lúc càng hiếu thắng rồi. Dòng suy nghĩ chưa dứt, La Nhị Long thấy Hắc Linh Châu bị một luồng lực đạo đánh bật ngược trở ra, người chưa đứng vững, miệng lại kêu lên. La Nhị Long kinh hồn thất sắc, vội chạy đến bên cạnh Hắc Linh Châu, một tay ôm Trình Phương, một tay đỡ lấy nàng ta hốt hoảng nói: "Châu muội, gì vậy?" Hái Linh Châu Hoa dùng biến sắc kêu lên: trong miếu có người." La Nhân Long kinh ngạc kêu a một tiếng nói: "Muội bị thương rồi sao?" Hái Linh Châu thử vận khí, thấy toàn thân không bị gì, đoạn ngước nhìn La Nhân Long với nét mặt hoảng: "Không sao, nhưng nghĩ đến vừa rồi tiến vào lại bị luồng trường lực đánh bật ra, nàng ta không khỏi dùng mình khiếp sợ nói: "Tuy người không có thụ thương, nhưng trường lực vừa rồi chẳng phải tầm thường, không biết người nào đang ở trong này." La Nhân Long thấy Hái Linh Châu chưa bị thương mới đỡ phần nào lo lắng nói: "Muội không thụ thương là tốt rồi, để ta xem trong miếu có người nào." Rồi chàng nói với vào: "Vị cao nhân nào đang ở trong đó, sao không nói năng gì, lại ra tay đánh người? Thật là hành vi của kẻ tà môn, nếu có bản lĩnh thì lộ diện ra đây." La Nhân Long vì quá tức giận nên phát ra những lời ngang nhiên đó, nhưng lạ thay trong miếu vẫn không nghe động tĩnh gì, khiến cho hai người hết sức ngạc nhiên. La Nhân Long nhìn Hách Linh Châu nói: "Đây đúng thật tà môn, tại sao họ không trả lời?" Hái Linh Châu nổi giận vì trong miếu không có động tĩnh gì, không lẽ vừa rồi nàng ta cố ý làm vậy cho La Nhân Long xem sao? Nàng ta liền lạnh giọng: "Huynh không tin phải không? Để muội tóm cổ hắn ra đây." Hái Linh Châu chàng kể đến lợi hại, liền đặt Mân Sơn bà xuống đất, định xông thẳng vào miếu để xem kẻ nào dám giở trò vậy. La Nhân Long nói: "Châu muội khoan đã, ta không phải không tin, mà cảm thấy người này quá xảo trá, muội không được vàng tiếp, sẽ bị mắc bẫy ngay." Hái Linh Châu phẫn uất: "Sao lại không được? Phải biết rõ mặt trắng đen của hắn ta mới được." La Nhân Long nói: "Hà tất phải vậy, chúng ta ở ngoài, hắn nấp phía trong, không khéo lại chuốc lấy khổ vào thân." Hái Linh Châu thầm nghĩ quả không sai, do dự hỏi La Nhân Long: "Vậy theo huynh nên làm thế nào?" La Nhân Long ngẫm nghĩ một lát nhỏ giọng: "Theo ta nghĩ chuyện này..." Đoạn sau chàng không nói rõ mà chỉ dùng tay thị ý cho Hách Linh Châu tiến vào phía trước, còn chàng đột nhập vào phía sau miếu, hai người phân ngay hai mũi để khiến cho đối phương không trở tay kịp. Hái Linh Châu hiểu ý gật đầu, La Nhân Long để đặt Trình Phương xuống rồi vòng lui về phía sau. Hai người tiến sát đến miếu đường, La Nhân Long từ phía sau cất cao giọng: "Người nào ở trong miếu, sao không lên tiếng?" Khi La Nhân Long gọi lớn, Hách Linh Châu không hề chỉ nghi, thân hình bay vọt vào cổng miếu, không hề gây ra một tiếng động nhỏ. Hái Linh Châu ra thế phàm tốc, nhưng người khác cũng chẳng vừa. Khi nàng ta vừa bay vào trong miếu, lập tức có một luồng trường lực như bão táp đánh bật nàng ta rơi ngay xuống đất. Lúc này La Nhân Long từ sau song cửa đã bay vào trong miếu. Khi thân hình đang ở giữa khoảng không, chàng đã quan sát rõ toàn bộ trong miếu, thầm kinh ngạc định kêu lên là có quỷ. Thì ra phát hiện có một lão nhân thân hình tựa như bộ xương đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, không có một chút sinh lực. Nếu lão ta không phát trường đánh Hái Linh Châu vừa rồi thì cứ ngỡ rằng lão ta đã bỏ mạng từ bao giờ. Trường lực của lão ta tuy hữu khí vô lực nhưng rất lợi hại. Hái Linh Châu không thể nào tránh kịp, nằm vật người trên đất thở hổn hển, mồ hôi toát ướt ra cả người, mắt hoa đi. La Nhân Long nhìn rất rõ, tức tốc phóng người xuống phía lão nhân kia. Lão ta có mắt lại như mù, chẳng phát giác ra. Chàng liền xuất thủ điểm ngay huyệt cự khuyết, làm lão ta bất tỉnh nhân sự. Sau khi không chế được lão nhân, La Nhân Long bỏ đến bên cạnh Hái Linh Châu lai gọi: "Trông muội có bị gì không?" Trong bóng tối chỉ thấy Hái Linh Châu lắc đầu đáp: "Nguy rồi." Rồi nắn tóc ẻm một cái, nôn ra một búng huyết diễm màu đen. La Nhân Long hốt hoảng kêu lên: "Trâu muội, muội sao vậy?" Chàng bộ lấy ra một viên dược hoàn bỏ vào trong miệng Hái Linh Châu, rồi để nàng ta nằm yên, vận khí điều tức. Rồi lại quay ra ngoài đưa Mân Sơn bà và Trình Phương vào trong miếu. Tuy đó là một việc rất đơn giản, nhưng trong lúc cấp hoảng nên mồ hôi tuôn ra như tắm. La Nhân Long lấy lửa ra thắp ngọn đèn trên điện, trong miếu bắt đầu có ánh sáng. Trong mở chiếc túi trên lưng lấy ra bộ lục hợp đại pháp bí kíp, lật xem đoạn miêu cương võ công khái luận. Đoạn nhắm mắt suy nghĩ rồi bất giác lắc đầu thất vọng. Nhân vì La Nhân Long nghĩ ra rằng chứng trạng của lão nhân này là hiện tượng bị trúng lục âm trường, điểm này được chàng chứng thực trong phần miêu cương võ công khái luận, mà tình trạng bị thương của Hái Linh Châu lại không tra ra, bởi vậy chàng không lo lắng thất vọng sao được. La Nhân Long đi đến bên cạnh lão nhân, lục tìm khắp trên người lão, chẳng những không tìm ra một viên thuốc giải mà kể cả một trang giấy cũng chẳng có. Chàng thở dài một tiếng. Ngọn đèn lại cạn dầu tắt đi, trong miếu bao trùm một màu hắc ám. La Nhân Long sức cùng lực kiệt ngồi xuống giữa bốn người thầm nghĩ: Mân Sơn bà và Trình Phương không đến nỗi gì, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, còn Châu Mội mới đáng lo ngại thực sự, không biết tụ thương thế nào, là trúng độc gì. Đáng tiếc kinh nghiệm của ta lại quá ít đòi, không biết lão nhân này là ai. Chàng lẩm bẩm nói một mình. Câu nói đó không ngờ lại bị một người ở phía ngoài nghe được. Người đó cất giọng: "Người không biết lão ta sao?" "Ta thì biết." La Nhân Long như bị lạc vào trong cõi ma, kinh ngạc hỏi: "Là ai?" giọng nói trong trẻo vang lên. Là ta. Trên loáng xuất hiện một vệt màu trắng, một bóng người xuất hiện. La Như Long định thần nhìn kỹ, bất giác hồn phách thất thoát. Thì ra người đó chính là Bạch Niệu, phó tổng đoàn chủ của Hồng Hoa Bang. La Như Long trố mắt kinh hãi nói. Chúng ta đều xong cả rồi. Bạch Niệu sau khi đáp xuống đất cười nhạt. La Như Long, ngươi không nhận ra ta sao? Bạch Niệu hỏi câu đó làm La Như Long bao nhiêu bi phẫn, hận thù đều trỗi dậy, bèn trách mắng. Ngươi là một kẻ độc địa, dù hóa cốt lột ra, ta cũng nhìn ra. Ngươi hôm nay đến đây là có ý gì? Những lời mắng cay cú của chàng khiến cho Bạch Niệu phải lặng người trong giây lát. Nếu như gặp vào trước đây, dù có 10 La Như Long cũng hồn quy địa phủ, nhưng hôm nay Bạch Niệu đã cải tâm hướng thiện, muốn làm lại một con người mới. Bởi vậy thì chẳng những không lạnh mặt mà còn mỉm cười nói: Ngươi mắng đủ chưa? La Như Long không hiểu ý nàng ta, trợn mắt quát: Không bao giờ là đủ, trừ phi giết sạch bọn ngươi để báo thù cho phụ mẫu, trả thù cho đồng đạo võ lâm. Giọng nói kia vang lên: Ngươi muốn giết sao? Hay là... Cô ta như đang nói đùa, nét mặt không có một sự oán độ. La Như Long nói: Muốn giết hay thế nào thì tùy ta xử lý. Vậy ngươi ra tay đi. Bạch Niệu vừa nói vừa đưa đầu cho La Như Long. Nếu luận về chân lực, La Như Long thực sự không phải đối thủ của Bạch Niệu. Lúc này thì lại đưa đầu cho Như Long hạ sát. Chàng không những không giết được, ngược lại còn bố rối tay chân. Ngươi... Bạch Niệu lên tiếng. Ta là Bạch Niệu, là kẻ thù của ngươi. Vì muốn trục tội nên đến đây, xin ngươi hạ sát. Rồi nàng ta chẳng ngẩng đầu lên. La Như Long nghĩ đến cái chết của phụ mẫu, liền nghiến răng đưa tay lên. Ngươi hạ thủ nhanh đi, ta không nhẫn nại được lâu đâu. Câu nói đó chẳng khác nào một thanh đao sắt đâm vào ngực La Như Long. Chàng thầm nghĩ, ta sau này nữa giết một người nhắm mắt đợi lấy cái chết đây. Tuy thì là kẻ thù, nhưng ta không thể ra tay mà không biết khinh trọng. Lúc này mà giết chết thị, ta đâu còn ra gì. Thế rồi lý trí thắng được sự xung động, chàng buông tay xuống nói, Bạch Niệu, ngươi cố ý làm như vậy là cố ý gì đây? Hãy nói thẳng ra đi. Bạch Niệu biết rằng La Như Long không nỡ tay hạ sát cô ta, bèn tiếp lời, ta không phải đã nói rồi sao? La Như Long tức giận giật giọng, đó không phải lời thật lòng của ngươi. Bạch Niệu ngẩng đầu lên cười hỏi, sao ngươi biết? La Như Long lạnh giọng, ngươi muốn giở trò với ta sao? Ta nhất định không phải là một tên ngốc đâu. Bạch Niệu nói, vậy theo ngươi nghĩ ta đến đây làm gì? La Như Long nói giọng bực tức, ta đâu phải là con trùng sốt ruột ngươi mà biết chuyện của ngươi. Bạch Niệu cười hi hi rồi tiếp lời, ta nói thực cho ngươi biết, ta đặc biệt đến đây tìm chủ nhân của Liên Hòa Thần Quân. La Như Long kinh ngạc a lên một tiếng, ngươi tìm nàng ta để làm gì? Bạch Niệu trả lời, đương nhiên là có điều muốn nói. La Như Long càng nghe càng nghi hoặc thầm nghĩ, Phương Thư Thư tại sao lại có quan hệ gì với Bạch Niệu? Bởi vậy chàng bèn hỏi, có thể nói rõ cho ta nghe được không? Đương nhiên là được rồi. La Như Long nói tiếp, vậy ngươi nói đi. Bạch Niệu bắt đầu đem chuyện Trình Phương làm biến động võ lâm trong mấy tháng này kể cho La Như Long nghe. Vốn dĩ từ khi La Như Long theo Liệt Hỏa Thần Quân rời khỏi đảo, Trình Phương ngày đêm lo lắng không yên. Mỗi hôm nàng ta nằm mộng thấy Liệt Hỏa Thần Quân mình mẩy đầy huyết diễm, bỏ mạng trên thảm cỏ, nàng ta thấy kinh kêu lên. Nàng ta cảm thấy đây là một dấu hiệu chẳng lành, liền một mình tiến vào Trung Nguyên. Mục tiêu thứ nhất đương nhiên là Hải Tâm Sơn. Không ngờ khi đi giữa đường lại gặp đến Diệu Thủ Nương Tử và nhóm của phái Thiếu Lâm. Hai tên Liệt Hỏa Thần Quân và La Như Long đến đỉnh Trung Nam lấy được 7 bộ sử sách. Sau đó hai người sống chết thế nào không rõ. Sau khi nghe tin đó, Trình Phương bỏ đi ý định đi Hải Tâm Sơn, liền quay trở lại Trung Nam. Lúc nàng ta đến Trung Nam cũng là lúc Hồng Hoa Bang hạ lệnh tìm bắt La Như Long và Bạch Niệu. Bởi vậy chuyện Liệt Hỏa Thần Quân lâm nạn nàng ta biết được qua cửa miệng của người Hồng Hoa Bang. Sau khi nghe được tin đó, Trình Phương đau khổ không muốn sống, liền chạy đến đoạn Hồn Cốc, gục trên mộ Liệt Hỏa Thần Quân, khóc 3 ngày 3 đêm. Lại đúng vào lúc mưa gió, nàng ta vật mình khóc than, thảm thương biết nhường nào. Cho dù người bằng sắt đá cũng phải suy tàn trong cơn mưa bão suốt 3 ngày đêm, huống gì Trình Phương là một người bằng xương bằng thịt. Sau đó nàng ta liền ngã bệnh. Trình Phương sốt cao bất tỉnh nhân sự, lại được bọn canh tuần của Hồng Hoa Bang phát hiện đưa về tổng đàn. Nhờ Mã Lão cứu trị, Trình Phương thoát khỏi bàn tay tử thần. Mã Lão chịu cứu Trình Phương vì cho rằng nàng ta chỉ là một người lạc đường. Còn nếu biết nàng ta là truyền nhân của Liệt Hỏa Thần Quân, thế rằng không những không cứu, mà còn bồi thêm một trưởng sớm đường với Tây Thiên. Trình Phương sau khi được cứu sống, thân thể suy nhược, muốn báo thù như lực bất tòng tâm. Khi nàng ta bình phục, Ma Lão nhân chuyển vì La Như Long rời khỏi tổng đàn đã cảnh giới cẩn mật, nên Trình Phương không thực hiện được ý nguyện, liền trốn khỏi tổng đàn. Cô không biết sự kích động trong lòng xuất phát từ đâu. Sau khi trốn khỏi tổng đàn, Trình Phương đã đi khắp nơi tìm các phân đà của Hồng Hoa Bang, Đầu tiên trình phương nhằm vào phân đà Lạc Dương, tiếp theo là Khai Phong, Quang Sơn, Hán Dương, Hàng Châu, Liễu Giang và Thiếu Châu. Cả thầy mười mấy phân đà đều bị cô ta tiêu diệt sạch. Đồng thời bọn Tuyết Phong Nhị Tẩu, Thiên Mộc Tam Hung là những cao thủ của Hóa Bang, cuối cùng cũng bỏ mạng bởi Xích Diệm Trưởng. Những tay hùng hậu hoàn toàn bị bỏ mạng, Hồng Hóa Bang ngoài Ma Lão chỉ còn lại Hắc Niệu, Ma Hưng, Ma Thịnh. Chúng đồ của Hồng Hóa Bang còn lại cũng rất nhiều, nhưng toàn tiểu tốt vô danh. Điều kỳ diệu là mười mấy phân đà bị tiêu diệt đó, cho đến những cao thủ bị hạ sát, đều có lưu lại một đóa hoa màu trắng, khiến cho người ta hiểu lầm là Bạch Hồng Hoa, Bạch Niệu ra tay. Quả nhiên sau khi Ma Lão nghe tin, bà ta nổi cơn lôi đình thịnh nộ, lập tức phát hiệu lệnh cho để tìm cho bằng được Bạch Niệu. Còn Bạch Niệu đi khắp nơi để tìm cho bằng được Trình Phương, kẻ đã mạo danh để hành động. Là Nhìn Lòng khi hiểu được rõ sự việc lại thầm tự trách mình, đồng thời lo lắng cho Trình Phương. Bạch Niệu nói tiếp, ta tìm nàng ta, không có mục đích gì khác ngoài việc hỏi nàng ta sao lại hành động như vậy. Là Nhìn Lòng đáp lại, hành động đó không chỉ xuất phát từ cá nhân nàng ta. Bạch Niệu trầm ngâm khoảnh khắc nói, không sai, nhưng vì sao lại lấy đi danh nghĩa của ta, tiêu diệt các phân đà Hồng Hoa Bang? Là Nhìn Lòng chậm rãi tiếp lời, suy nghĩ của nàng ta không đơn giản, nàng ta vẫn là thay mặt cho đồng đạo Võ Lâm, mong các người hiểu rõ. Bạch Niệu buồn buồn than một tiếng rồi nói, vậy hẳn chuyện này là quá tuyệt rồi. Hiện tại Bạch Niệu không chỉ bị cho là một kẻ phản đồ, thậm chí còn là một nghịch tử bất hiếu làm cho Ma Lão hận đến thấu xương. Trong thiên hạ nếu các bậc bề trên có gì không đúng, nhưng phận làm con cháu không thể đại nghịch bất hiếu. Nhân vậy Bạch Niệu không phải chịu đau khổ một ngày, mà từ nay về sau, nàng ta không biết xử lý thế nào với tàn cuộc này. Trở về Hồng Hoa Bang hay sao? Đó là chuyện mà Bạch Niệu đã suy nghĩ lâu nay. Nàng ta nghĩ rằng không nên dẫm theo con đường cũ, vì nàng ta đã đại ngộ, thế quyết tâm đi theo một con đường mới. Thiên hạ là xứ sở yên tĩnh, lẽ nào không có chỗ nương thân? Đó là điều mà nàng ta đã tự an bài cho mình. Là Nhìn Lòng không ngờ Bạch Niệu lại thay đổi nhanh đến vậy, chẳng thấy cô ta mặc nhiên không nói, không biết nàng ta dự tính thế nào. Cô nương có muốn nói gì nữa không? Bạch Niệu ngừng đầu nhìn chàng đáp lại, người đời còn sống, lẽ nào sợ hết lời sao? Là Nhìn Lòng tiếp lời, không phải ý như vậy, tại hạ muốn hỏi với hành động của Phương Tư Thư, cô nương có chủ ý thế nào? Bạch Niệu cười nhạt trên môi nói, có ý thế nào hay không, ta tạm thời chưa nói đến, trước mắt ta không thể nói chuyện với người được sao? Là Nhìn Lòng vốn không có thiện cảm đối với Bạch Niệu, chẳng không hạ sát cô ta đã là quý lắm rồi, việc gì phải phí thời gian, bởi vậy chẳng nghiêm giọng. Cô nương nếu không có chuyện gì trọng yếu, xin cứ tự tiện, tại hạ không rảnh để phụng bồi. Bạch Niệu nói, vậy là ngươi muốn đuổi khách rồi. Thế rồi mỉm cười trong giây lát nói tiếp, lẽ nào ngươi không muốn biết lão nhân đó là ai sao? Là Nhìn Lòng lúng túng đứng lặng dưới đương trường, vừa rồi chàng muốn đuổi người đi, giờ ngược lại phải cầu người. Bạch Niệu dường như đã hiểu được nội tâm bèn nói, đây đâu có gì quan trọng. Ta nói cho người biết, lão ta là Lục Mẫn Đông, luyện thành nhất thân tà môn công phu hiểm độc vô cùng. Tuy nhiên trước đây, một năm, lão ta muốn đoạt lấy Thái Cực Đồ, bị ta đánh thụ thương. Ta vốn cho rằng lão đã lìa đời, không ngờ lão vẫn còn sống như vậy. Là Nhìn Lòng nghe nói vậy trong lòng có ý khác đối với nàng ta. Thực tại trong Võ Lâm đương kim, có ai dám địch lại với Lục Âm Trưởng? Những cao thủ hạ sát bởi Lục Âm Trưởng dưới bàn tay của nàng ta, quả thực không ít. Bởi vậy La Nhi Long bèn nói, Lục Âm Trưởng của cô nương luyện được thật là cử thế vô song. Bạch Niệu khoát tay, cũng không hẳn. La Nhi Long không hiểu rõ lời khiêm tốn của nàng ta, vội hỏi, vậy rốt cuộc vì sao? Bạch Niệu rời khỏi tổng đàn mấy tháng, nhưng điều chứng kiến từ hiện thực đã làm cho nàng ta thay đổi. Điều tối chủ yếu là biến đổi tâm lý, khiến cho tư tưởng của nàng ta chuyển biến theo. Vì nàng ta tương lai không lâu sau cũng phải là một người mẹ, bởi vậy trong vô hình, tính cách nàng ta cũng trở nên thuần hậu. Thấy là Nhìn Lòng vẫn có thành kiến đối với mình, Bạch Niệu càng tỏ thái độ chậm rãi. Người ta thường nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tài nghệ của ta trước mắt được xưng là nhất thế vô song, nhưng biết đâu ngày mai lại có người có võ công cao hơn cũng nên. Là Nhìn Lòng, ta nói có đúng hay không? Chàng cười lãnh đạm. Cô nương quả nhiên có kiến giải, nhưng quá khứ thì đúng là như vậy. Bạch Niệu an thẹn cúi đầu tiếp lời. Quá khứ ta quả thật không biết suy nghĩ, bởi vậy mới hạ sát không ít nhân vật võ lâm vô tội. Là Nhìn Lòng sóng giặc. Lẽ nào cô nương không nghĩ rằng người ta cũng biết báo thù? Bạch Niệu đáp. Bởi vậy ta mới cúi đầu trước mặt ngươi để chịu tội. Là Nhìn Lòng a lên một tiếng nói. Vừa rồi cô nương nhận lỗi với tài hạ đó sao? Không sai. Là Nhìn Lòng lúc này như nắm quyền sinh sát trong tay bèn lạnh giọng. Cô nương nghĩ rằng tài hạ không dám giết cô nương hay sao? Là Nhìn Lòng chỉ nói ra như vậy nhưng không hề suy nghĩ mình có hành động được hay không. Bạch Niệu tiếp lời. Điều đó là tùy ở ngươi. Chàng bắt đầu do dự, vì Bạch Niệu mà chàng muốn giết là một người tàn bạo vô nhân tính, chứ không phải Bạch Niệu, lương thiện thuần hậu đang đứng trước mặt. Nếu như Bạch Niệu đang đứng trước mặt này đáng để giết, e rằng nữ nhân trong thiên hạ chẳng có ai sống còn. Đồng thời nhà Phật có câu phóng hạ đổ đao, lập địa thành Phật, lẽ nào La Như Long lại không thể bỏ qua một người đã cải ác hướng thiện hay sao? Từ đó chàng nảy sinh một ý nghĩ, nếu ta báo thù cho phụ mẫu cũng không thể ra tay sát hại nàng ta. Bởi vậy chàng nhẹ giọng, chỉ cần cô nương từ nay về sau biết cải đổi, đương nhiên sau khi tại hạ luyện được lục hợp đại pháp, tại hạ cũng không cần tìm cô nương để truy cầu ân oán. La Như Long lúc này vô tình thổ lộ ra bí mật về bộ bí kíp. Bạch Niệu kinh ngạc, ngươi đã lấy được bí kíp rồi sao? La Như Long không hề giấu giếm trả lời, không sai, tại hạ án theo sự ám chỉ trên Thái Cực Đồ tìm ra nơi tàng giấu bảo vật của tín nhân để lại. Bạch Niệu lúc này tôi không nổi lòng tham, nhưng cũng có tính hiếu kỳ hỏi tiếp, người đã tìm được những gì? Có thể để cho ta mượn xem qua một chút được không?